Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Kỳ thật ta cũng là một tên y sư. Giờ phút này Diệp Nam Thành nhét vào Diệp Nguyên Lãng trong miệng đan dược. Dĩ nhiên chính là Thương Nguyên Tán Giải Dược. Hắn đưa tay ở người phía sau trên thân điểm cái kia mấy lần. Chẳng qua là che giấu tai mắt người thôi. Có lẽ tại Diệp Nam Thành trong lòng, dùng Thương Nguyên Tán Giải Dược đến giải độc, sẽ ở trong khoảnh khắc đem loại kia tàn phá bừa bãi kịch độc hóa giải. Cũng có thể để Diệp Nguyên Lãng không còn gặp kịch độc phệ thể thống khổ. Chỉ là hai người này đều không nhìn thấy chính là, làm Diệp Nam Thành cái này một loạt động tác làm sau khi đi ra. Thiếu niên mặc áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Nếu như chỉ là phổ thông Thương Nguyên Tán, cái kia Diệp Nam Thành giải dược tự nhiên là thuốc đến bệnh chứ. Thế nhưng là Thương Nguyên Tán tại trải qua Diệp Băng Tịnh Hóa chi lực đặc thù nào đó thủ đoạn sau. Đó, đã có khác biệt rất lớn. Loại này bất đồng, cũng không phải là biểu hiện tại Thương Nguyên Tán khí thức phía trên. Đây cũng là vừa rồi cái kia dược điện trưởng lão có thể cảm ứng ra tới nguyên nhân một trong. Đó là một loại thực chất bên trong bất đồng, cho dù là Diệp Nam Thành cái này người luyện chế, cũng căn bản không có biện pháp phân biệt, bởi vậy Diệp Băng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Nam Thành. Nhìn xem vị này lòng tin 10 phần chấp pháp trưởng lão. Trên mặt thần sắc từ tự tin, biến thành kinh ngạc, lại hóa thành hãi nhiên. Trong chốc lát liên tiếp tam biến, chuyện gì xảy ra, nguyên bản cho là mình cho ăn Diệp Nguyên Lãng ăn vào giải dược. Cái này chính mình xem trọng hậu bối, liền có thể một khi hiểu hết kịch độc Diệp Nam Thành. Giờ khắc này sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn cái kia cường hãn linh hồn chi lực, có thể tinh tường cảm ứng được, Diệp Nam Thành thể nội Thương Nguyên Tán kịch độc. Không chỉ có không có đang thuốc giải thôi phát phía dưới. Có nửa điểm dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại là càng kịch liệt mấy phần. A, ngay tại Diệp Nam Thành trăm bề không được giải thời điểm. Diệp Nguyên Lãng rốt cục cầm giữ không được. Phát ra một đạo thống khổ rú thảm. Thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Trực tiếp ngã lăn xuống đất. Chấp pháp trưởng lão, người giải dược này giống như có chút không đúng lắm chứng a. Diệp Băng đem ánh mắt từ lăn lộn đầy đất Diệp Nguyên Lãng trên thân thu hồi. Sau đó hướng phía Diệp Nam Thành lần nữa chào phúng lên tiếng. Cái này một đạo lời nói, không thể nghi ngờ là đem chấp pháp trưởng lão cho sinh sinh chọc giận. Diệp Băng, ngươi đến cùng đối với hắn làm thủ đoạn gì? Xem như thần giai y sư, vậy mà giải không được Diệp Nguyên Lãng bị trúng kịch độc. Hơn nữa còn là chính mình luyện chế Thương Nguyên Tán kịch độc. Diệp Nam Thành cũng không phải người ngu, nhìn xem cái kia đã tính trước thiếu niên áo trắng, đã là minh bạch một ít gì đó. Chấp pháp trưởng lão nói gì vậy? Đại gia hỏa đều thấy được, ta thế nhưng là liền đụng đều không có chạm qua Diệp Nguyên Lãng a. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi khoa trương gọi lên đụng thiên khuất. Bất quá mặc dù đám người lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng là ở tại dứt lời sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ ít ở trên Diệp Băng đến lôi đài sau đó, bọn hắn xác thực không nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này đụng vào qua Diệp Nguyên Lãng. Cho dù là phía sau dùng cổ quái màu tím cây gậy, đem Diệp Nguyên Lãng đưa đến bên miệng bình ngọc cướp đi. Giữa hai bên, cũng là chưa từng có mảy may đụng vào, điểm này chớ dung hoài nghi, không dối gạt các vị. Kỳ thật ta cũng là một tên y sư. Ngay tại tất cả mọi người lòng sinh dị dạng, Diệp Nam Thành ngực chập trùng thời khắc, Diệp Băng lại là thản nhiên mở miệng lần nữa. Sau đó liền thấy hắn đưa tay hướng phía Diệp Nguyên Lãng chỉ. Diệp Nguyên Lãng, chỉ cần ngươi nói thật, vậy ta có lẽ có thể thử một lần hóa giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, là mạng nhỏ trọng yếu. Hay là một ít không biết mùi vị nghĩa khí trọng yếu. Diệp Băng chậm rãi mà nói, nghe vào trong tai của mọi người giống như nói mơ giữa ban ngày bình thường. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, vậy mà nói mình là một tên y sư, làm sao lại như vậy không thể để cho người tin tưởng đâu. Trên thực tế trẻ tuổi như vậy y sư cũng không phải là không có. Nhưng nghe Diệp Băng khẩu khí, vậy ngay cả Diệp Nam Thành cũng không thể hóa giải kịch độc. Hắn lại có thể giải chứ, chẳng phải là nói y thuật so chấp pháp trưởng lão còn cao minh hơn. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, đã là một tên hàng thật giá thật thần giai y sư. Vô luận như thế nào, những Diệp gia tộc này mọi người, cũng sẽ không tin tưởng Diệp Băng y thuật, nghịch thiên đạt đến thần giai. Đó thật là quá mức kinh thế hãi tục. Diệp Nguyên Lãng, đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu để cho được những thứ kịch độc kia ăn mòn kinh mạch toàn thân, cho dù là có thể giữ được một cái mạng, từ đây cũng chỉ có thể làm một người phế nhân. Diệp Băng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được hắn phen này uy hiếp nói như vậy, đứng ở sau người Diệp Nguyên Thư không khỏi có chút cảm khái. Ám đạo đó không phải là chính mình lúc trước khắc họa sao? Mặc dù lúc ấy Diệp Nguyên Thư bị trúng thương nguyên tán kịch độc muốn hòa hoãn được nhiều, nhưng cả 200 sông đổ về một biển, kết quả sau cùng khẳng định là giống nhau. Nhìn xem chính mình thật vất vả tu luyện mà đến băng lực từ ngày hạ lạc. Đó là một loại cỡ nào dày vò. Cho nên Diệp Băng lời nói tựa như là có một loại dị dạng ma lực bình thường. Cao lấy Diệp Nguyên Lãng tâm can tỳ phổi, làm cho hắn lại là thống khổ, lại là xoắn xuýt, ta, Diệp Nguyên Lãng thống khổ đến nỗi ngay cả thân hình của mình đều định không xuống. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia khó tả dãy giụa. Mà dạng này trạng thái, cũng làm cho Diệp Nam Thành trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nguyên Lãng, ngươi không cần lo lắng, bản trưởng lão nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thay ngươi giải độc. Ngươi lại cùng ta trở về. Mắt thấy Diệp Nguyên Lãng liền sắp không kiên trì được nữa thổ lộ chân tướng. Diệp Nam Thành trong mắt tinh quang lóe lên, lời nói này có một loại tiềm ẩn ý tứ. Bất quá thời khắc này Diệp Nguyên Lãng, lại làm sao có thể có tâm tư suy nghĩ mặt khác. Vô dụng, kịch độc tại thân, sống lâu một khắc liền nhiều một khắc thống khổ. Loại kia trơ mắt nhìn xem chính mình băng lực mất hết cảm giác. Ngươi thật muốn tiếp nhận một lần sao? Nào biết được Diệp Nam Thành vừa dứt lời, Diệp Băng mà âm chính là lại một lần nữa truyền đem qua đây. Làm cho vị này chấp pháp trưởng lão đối với hắn trợn mắt nhìn. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là làm như không thấy. Diệp Băng, ngươi im ngay, giận dữ Diệp Nam Thành, thấy cái kia áo trắng tiểu tử còn phải lại mở miệng mê hoặc. Rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng. Làm cho không ít tâm tư thâm trầm hạng người, đều là như có điều suy nghĩ. À, Diệp Nguyên Lãng không phải chấp pháp trưởng lão ngươi dòng chính hậu bối sao? Chẳng lẽ ngươi liền thật là biết nhẫn nại tâm nhìn thấy hắn thống khổ như vậy? Hay là nói, hắn sắp nói ra bí mật, cùng chấp pháp trưởng lão ngươi có quan hệ? Diệp Băng đem ánh mắt từ trên người Diệp Nguyên Lãng rời đi. Cuối cùng nhìn chằm chằm vị kia tại Diệp gia dưới một người trên vạn người chấp pháp trưởng lão. Nghe được hắn cuối cùng hai câu nói thời điểm, tất cả Diệp gia tộc nhân đều là giật mình trong lòng. Nói thật, tại vừa rồi Dược Điện trưởng lão cũng không có phụ họa Diệp Nam Thành thời điểm. Một ít Diệp gia tộc nhân đã cảm thấy không được bình thường. Liên tưởng đến một ít chuyện, bọn hắn đều mịt mờ đoán được một ít gì đó. Dù sao lúc trước Diệp Nguyên Thư, chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài, mà vị này rơi xuống thần đàn sau đó, mới thượng vị hai đại thiên tài, đều cùng chấp pháp trưởng lão một phe có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhìn một sự kiện bản chất, chính là muốn xem chuyện này sau khi phát sinh, ai là thu hoạch được lợi ích nhiều nhất người kia. Diệp Nguyên Thư một khi rơi xuống thần đàn, Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng không thể nghi ngờ chính là hai cái thu hoạch được lớn nhất. Lợi ích người, hết chương.